Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 954, chương 955, động sát cơ. Làm vị kia tiên vương đỉnh phong cường giả đứng lên chi về sau. Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được toàn bộ trong đại điện bầu không khí tức thì thay đổi. Ở phía dưới đang ngồi trái phải hai bên người, từng cái đều là nín thở. Nhìn chòng chọc vào đứng ra vị kia cường giả, Lý Thương Hải, Lý gia gia chủ, Lý gia ở toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ, địa vị đều là cao rất, thậm chí còn cũng chỉ là hơi kém hơn Hoàng Thiên phủ mà thôi. Phủ chủ, hôm nay là Lệnh Thiên Kim trở về ngày vui, lúc đầu có mấy lời ở trường hợp này nói không phải quá thích hợp. Thế nhưng, ta muốn tuyệt mệnh cốc chuyện tình. Phủ chủ có phải hay không cấp cho chúng ta mọi người một cái công đạo a? Lý Thương Hải dừng một chút lại nói, toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ, mấy đại gia tộc thế lực, trong đó hậu bối tinh anh, đều có không thiếu nhưng là gãy ở tại quỷ dị kia tuyệt mệnh trong cốc a. Mà phủ chủ ngươi là lãnh thổ chi chủ, có phải hay không có cần phải sờ tinh tường cái kia thần bí sơn cốc? Tối thiểu làm cho mọi người lấy sau tâm đều phóng tới trong bụng bên. Giao phong bắt đầu rồi. Diệp Lăng con ngươi vi ngưng. Cái này Lý Thương Hải cũng không phải cái gì hiền lành a. Xem ra hắn là muốn bức bách Hoàng Thương tiến vào tuyệt mệnh cốc. Bỏ mạng đó là tốt hơn rồi. Lý Thương Hải lời nói xong. Ngồi đối diện hắn Vô Không Tiên Vương trực tiếp đứng dậy. Khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Lý Thương Hải, có vẻ như phủ chủ sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi tới chất vấn đi. Phủ chủ có chính mình lựa chọn cùng quyết định. Ngươi nói chuyện như vậy rốt cuộc là ý gì? Vô Không Tiên Vương cắn răng trầm thấp nói. Đứng ở trung ương Lý Thương Hải lại là khinh thị cười. Phủi Vô Không Tiên Vương liếc mắt. Căn bản không có để ý tới hắn. Ở Lý Thương Hải trong mắt, một cái Vô Không Tiên Vương mà thôi. Bất quá là tiên vương trung kỳ, có tư cách gì ở bên người của hắn kêu gào. Lý gia chủ nói rất đúng, ta là lãnh thổ chi chủ. Đương nhiên là có trách nhiệm đem tuyệt mệnh cốc chuyện tình cho lộng tinh tường. Một kiện sự, này tình, ta nhất định sẽ hiểu rõ. Điểm này cũng xin mọi người yên tâm. Lãnh thổ chi chủ cũng không phải là dễ làm. Phải biết rằng phía dưới nhưng là có thật nhiều như quỷ xà thần nhìn chằm chằm đây. Một không cẩn thận, vậy coi như là bỏ mình hạ tràng. Hơn nữa còn có cực đại có thể sẽ gây họa tới người nhà. Dù sao chảm thảo trừ căn, nhưng là những thứ này bị trong thế tục nịnh hót vì tiên gia hỏa tin tưởng tốt đùa giỡn. Hoàng Thương nhàn nhạt nói xong chi về sau. Đứng ở trung ương Lý Thương Hải lại là khinh thị nở nụ cười. Nhìn chung quanh một chút mọi người lắc đầu. Ta muốn phủ chủ ngươi. Có phải hay không cần cho chúng ta một cái xác thực thời gian? Không phải là không tin tưởng phủ chủ. Mà là cái kia tuyệt mệnh cốc. Nhưng là giống như một căn độc thứ đâm vào trái tim của chúng ta bên trong a. Lý Thương Hải lời. Nói nặng hơn. Ngồi ở chủ vị Hoàng Thương cái trán vi ngưng, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, địa vị của hắn ở Hoàng Thiên lãnh thổ, đây tuyệt đối là chí cao vô thượng, bây giờ lại có người dám khiêu khích sự hiện hữu của hắn đơn giản là muốn chết. Chẳng qua hiện nay hắn vẫn không thể minh mục trương đảm xuất thủ. Đúng vậy, phủ chủ, còn xin ngươi cho chúng ta làm chủ a, dù sao cái này Hoàng Thiên lãnh thổ chúng ta nhưng là cũng có đại công a. Đúng vậy, chúng ta cũng là bề tôi có công. Cái này Hoàng Thiên lãnh thổ trước đây phủ chủ không phải đã nói sao? Không phải là của mình, mà là mọi người, cái kia Hoàng Thiên lãnh thổ chính là chờ. Chúng ta mọi người chờ a, nhưng là bây giờ trong nhà xảy ra vấn đề, nhất gia chi chủ có phải hay không phải giải quyết đâu. Trong lúc nhất thời, mấy đại gia tộc từng cái toàn bộ đều đứng dậy, hầu như đã là bức vua thoái vị. ngắn ngủn trong sát na, toàn bộ trong đại điện bên xem như là âm phong trận trận. Hoàng thương cười lạnh một tiếng, hắn nhưng thật ra không có phát hiện, sự tình sẽ tới trình độ như vậy, chẳng qua không sao cả, một đám tiên vương mà thôi, còn lật không nổi sóng gió gì. Mà ở cái này lúc, một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, không khỏi lắc đầu, đám người kia thực sự là nực cười. Phủ chủ lấy đao đỡ cổ của các ngươi cho các ngươi đi tuyệt mệnh cốc rồi không? Đến rồi hiện nay, lại đem sự tình toàn bộ đều ấn vào phủ chủ đầu bên trên. Cái này logic, thực sự là buồn cười rất a. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy vô liêm sỉ ra hỏa đây. Diệp Lăng thanh âm rất nhỏ, hắn cũng không cần phải đại nhàng đi ra tội những thứ này cường giả, cho nên hầu như chính là nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói. Nhưng là đứng ở trung ương đám người kia, cái kia một cái không phải tiên vương, đều là từng cái lỗ tai linh vô cùng. Lý Thương Hải đột nhiên xoay người, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong tròng mắt đều tỏa ra lục quang, thật to gan, cũng dám ở lưng bên trong lòng đất nói xấu bổn tòa. Ta nhìn ngươi là chán sống, một cái nho nhỏ đại la kim tiên, cũng dám ở chỗ này kêu gào. Nửa bước tiên vương, sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là một cái hạ đẳng lãnh thổ chi chủ. Loại thân phận này nhưng là không có tư cách ở Lý Thương Hải trước mặt khoe khoang kêu gào a. Tiên vương đỉnh phong cấp bậc cường giả, ở hơi yếu một chút trung đẳng lãnh thổ, cái kia cũng đã là đỉnh cao nhất một loại tồn tại. Không chỉ là Lý Thương Hải, những thứ khác từng cái tiên vương cũng đều là quay đầu căm tức, từng đạo đáng sợ tiên vương khí tức trực tiếp đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao phủ lại. Chỉ bất quá những thứ này như sóng to gió lớn khí tức, cũng là căn bản không có thể lay động Diệp Lăng nửa phần. Tiên vương mà thôi, chỉ bằng vào khí tức Diệp Lăng trực tiếp liền bỏ quên. Mặc dù là tiên đế khí tức, cũng không làm gì được Diệp Lăng nửa phần. Còn như khí thế, có ai Diệp Lăng khí thế chân, thừa kế lôi đế lôi vực. Tổng thể cửu thiên thái thanh cung long cửu thiên bàn tay tiên quốc, cắn nuốt thượng cổ long hồn Diệp Lăng, bây giờ khí thế vô song. Hảo tiểu tử, vẫn ngồi yên, ta nhìn ngươi thực sự là không biết chết sống. Tới ao, cho ta cầm hạ. Lý Thương Hải một tiếng bạo nổ quát, uống, khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được, theo hắn thân về sau. Trực tiếp đi ra một vị tiên vương trung kỳ cường giả, dĩ nhiên hướng phía Diệp Lăng trực tiếp xuất thủ. Ung ung, bàn tay như sấm hướng phía Diệp Lăng điên cuồng bay nhanh lướt đi. Một bên vô không tiên vương thấy này tức thì nóng nảy, thật to gan, cũng dám ở đại điện bên trong trực tiếp xuất thủ, đây không phải là đánh hoàng thương mặt nha. Ngồi ở chủ vị hoàng thương cũng là hoàn toàn nổi giận. Đang ở hai người muốn thời điểm xuất thủ, đang ngồi Diệp Lăng cũng là liền mí mắt cũng không có đánh. Bạch, cổ tay khẽ động, một luồng phiêu giật kiếm quang trực tiếp phóng lên cao, kinh diễm toàn bộ trong đại điện cường giả. Đối diện hướng phía Diệp Lăng đánh tới tiên vương, trong lòng giật mình, chỉ thấy chính mình oanh xuất thủ trưởng trực tiếp bị này đạo đáng sợ kiếm quang cho hoàn toàn mẫn diệt. Dầm dầm, thân ảnh liền lùi lại. Cái này tiên vương khuôn mặt sắc âm trầm, khó coi tới cực điểm. Ở trước công chúng phía dưới, hắn lại bị một cái vẻn vẹn nửa bước tiên vương ra hỏa cho một kiếm bước lui. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao a. Vẻn vẹn chính là chỗ này một kiếm, liền trực tiếp bắt hắn cho đóng đinh ở tại sỉ nhục trụ lên. Có lẽ sẽ trở thành hắn cuộc đời trò cười. Hỗn đàn, xem ta giết ngươi. Thịch thịch, cái này tiên vương trung kỳ cường giả giống giận, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Cũng liền ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Vô không tiên vương, thần sắc nghiêm nghị. cầm trong tay một thanh trường thương, sát cơ giạt rào, ở đại điện bên trong, ngay trước phủ chủ mặt, ngươi cũng dám xuất thủ, cử động nữa nửa phần, ta giết ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong đều là sát cơ phi báo. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.